Hồi ứng lý chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Người ở lại, một tác phẩm nói về những con người bất khuất kiên trung. Họ là những người cán bộ, những bà con lao động đã bí mật bền bỉ hoạt động, đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc ngay giữa lòng Sài Gòn, sao huyệt của bộ máy chiến tranh xâm lược chống phá cách mạng. Tác phẩm có thể coi như là một hồi ký của đồng chí Nguyễn Kim Xuân, một trong số những cán bộ hoạt động lâu năm trong thành phố. Ông đã ghi lại được rất nhiều tư liệu quý. Trong suốt 20 năm đấu tranh bền bỉ với quân xâm lược, cho tới ngày toàn thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mời các bạn chúng ta bắt đầu theo dõi phần 1. Trời tối đen như mực, một bóng người lẫn giữa những chiếc thùng gỗ to bỏ ngổn ngang cạnh những hàng rào của nhà ga Phan Thiết. Thỉnh thoảng, người ấy lại nhìn chung quanh như lo ngại có người tìm gặp. Đoàn tàu dài trườn trượt gồm những toa hành khách lấp loáng ánh đèn mờ nhạt và những toa hàng hóa đen kịt nối tiếp nhau lướt dọc theo tường rào. Khi bóng đèn đỏ cuối toa xe chót sắp lướt tới, người ấy vụt đứng chạy ra, phóng gọn lên bậc lên xuống, hơi chúi một tay vịn bằng sắt. Vài giây sau, ánh đèn đỏ cũng chui lọt qua tường rào và cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Đoàn tàu dừng hẳn trong sân ga với một tiếng xì kéo dài nồng nặc hơi nước từ đầu máy. Sân ga rộn lên trong những cơn gió biển lành lạnh giữa khuya. Vài chục bóng người với những đống hành lý, hàng hóa lù lù trên nền xi măng. Sân ga náo nhiệt hẳn lên với nhiều thứ tiếng động hỗn tạp. Giữa cảnh hỗn độn ấy, một hành khách vận Âu phục, người rong ròng cao, đội nón nỉ, tay xách một chiếc vali con, vừa bước lên toa cùng với mấy người khác. Một người đàn ông đã trực sẵn tại cửa, nắm tay người ấy và kéo đi. Họ bảo nhau những gì, rồi người khách vận Âu phục biến mất. Chừng 20 phút sau, cảnh nhộn nhịp trên sân ga không còn nữa. Hành khách xuống Phan Thiết cũng đã ra cửa gần hết, chỉ còn vài ba người đứng canh hành lý, ý chừng như chờ người nhà hay xe cút kít đến để chuyển đi. Mấy người ra ngoài mua quà bánh cuối cùng cũng đã tất tả trở lại tàu. Trên sân ga trống trải, một người cao lớn nón nỉ to vành ở trên đầu đang đứng dạng chân tay chống nạnh, tay kia buông thõng, thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài. Mặt quay hẳn ra cửa, có vẻ đang nóng lòng trông ngóng. Tiếng xỉnh xịch từ đầu máy bỗng to dần lên, rồi nhạt dần đi. Một người nhỏ thó từ cửa nhà ga bước mau vào. Không chờ cho hắn tới, người cao lớn đã hất hàm hỏi. Sao, thấy gì không? Người vừa tiến tới sát bên, nói đùa nghe. Dạ, thưa sếp, em nhìn kỹ từng người, chỉ có 13 thằng đàn ông, còn bao nhiêu đoàn đàn bà con nít. Em nghĩ chắc là nó chui rào hoặc trốn đâu đó chờ quá giang xe hàng. Người được gọi là sếp buông tay chống nạnh là một cử chỉ thật vụng. Đủ má chết cha tao rồi, sống món này thì tao hết mong lên quản lý kỳ tới. Nè, mày nhận dạng nó có kỹ không? Dạ, em có hình nó. Hình cái con kẹt. Rồi hắn lên cái giọng nhà nghề, mình phải thuộc lòng từng dấu tích riêng của can phạm, nghĩa là những đặc điểm trên mặt, trên người nó, chờ đợi bắt được thì đem hình ra so, coi có giống không hả? Tên cấp dưới có vẻ luống cuống lắp bắp, dạ, không nói vậy chứ em thuộc lòng nhân dạng nó mà, khoảng 27 tuổi, không cao, không thấp, da ngăm ngăm đen, mày hơi xếch, bộ vó nhà quê. Một hồi còi thét lên đinh tai làm rung rinh cả các cửa kính xe lửa, tiếp theo là tiếng sắt va chạm nhau như xốc miệng sành đồng loạt dọc theo lườn tàu. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tiên sếp đưa tay lên ánh đèn. 4:30 cha nữa rồi, sắp sáng rồi. Mày ra toa đầu, tao giữ toa cuối, đúng 5:00, trời sáng mình ráp dồn lại. Tên cấp dưới vuốt đuôi, dạ như vậy nếu nó có ở trên xe thì mụ nội nó cũng hống thoát được khỏi tay sếp. Tay kia rợn chảy, người cao lớn nói với theo như muốn vuốt ve kẻ dưới quyền. Kiếm kỹ nghe mày, coi bộ con vợ mày nó cũng muốn làm thím bếp lắm đó nghe mày. Hắn cười ha hả vừa chạy đến sát đường ray chờ toa cuối đến. Tên cấp dưới cũng vừa chạy theo xe vừa mỉm cười nghĩ. tôi lên bếp được hay không cũng đếch gần, lâu lâu đi xin xỏ hoặc hăm dọa kiếm 50-30 cho vợ bỏ túi áo khỉ là đủ sung sướng, chớ có cái tên võng như thầy sao không kiếm nghề khác mà mình ăn. Đi linh kín mình chi cho bị cái kiếp đội võng 4-5 năm liền, tối ngày chạy trọn để được lên quán. Tên hạ cấp đã đọc rõ tim đen của bề trên mình. Tìm được chỗ ngồi, đội võng trầm ngâm. Thằng chỉ điểm này báo cáo chắc như cua gạch, nó đã quả quyết nông căn trốn vào Sài Gòn nội đêm nay. Mồi ngon đưa tới miệng để sảy là hết thời. Bắt được cái tay này thì cái lon quản kể như bỏ túi. Chiếc bóng đèn nhỏ xíu từ giữa trần toa xuyên qua một cái chụp bằng nhựa trắng không to hơn bàn tay, tỏa xuống một lõm ánh sáng mờ mờ đủ để tạo nên một bức tranh huyền ảo với những thân mình, những đầu người mệt mỏi, ngủ gà, ngủ gật, rung động đều đều cùng với nhịp của bánh xe lăn trên đường sắt. Viên đội mật thám đốt một điếu thuốc cô táp, khoan khoái rít vào phổi làn khói thơm ngát, rồi ôn lại lý lịch của người mà hắn và tên đệ tử đang tích cực để săn bắt. Một cuộc săn bắt mà nếu thành công sẽ làm chấn động dư luận toàn tỉnh, vì người đó tổ chức giải truyền đơn ở Đức Nghĩa, Bình Hưng, xóm Cồn đã làm loạn cả thị xã Phan Thiết. Đồng thời, việc bắt được người đó cũng mở cho hắn một con đường rộng thênh thang. Ông quản, rồi chẳng bao lâu thì ông ách thét ra lửa tiền vô như nước. Hắn thuộc vanh vách. Tên trong khai sanh là Nguyễn Thành Tôn, người ta thường gọi là Tư, ra đời năm 1928 tại thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, cách thị xã Tuy Hòa 8 cây số, theo Việt Minh năm 1945, lúc 17 tuổi, làm nhân viên quân báo liên khu 5, vào Đảng Cộng sản năm 1948, bí danh Nông Căn, cán bộ công đoàn vận tải phân khu cực Nam. Sau Hòa Bình 54 không tập kết ra Bắc, ở lại hoạt động bí mật, bị lộ tại địa phương, chạy vô Nha Trang rồi Mũi Né, kế đó là Phan Thiết, bị lộ nữa tìm đường vô Sài Gòn. Trời hừng sáng, màu tàn thuốc đã cháy nóng tay, viên đội lính kín bò xuống sàn tàu, lườm mắt quan sát chung quanh. Tòa hạng tư bày ra một quang cảnh cực kỳ hỗn độn. Quang, gánh, kiện, hàng, bao bì trồng chất, cảnh heo, gà, vịt. Hơn chục người đàn ông lẫn đàn bà đang nằm còng keo trên hành lý, ngáy pho pho. Vài chục người nữa ngồi trên những chiếc ghế bằng cây kê sát ba mặt của thành toa cũng đang gật gà, gật gưỡng. Có một bà cụ ngồi trên bọc hành lý đang nhai chẩu nhóc nhách, thỉnh thoảng lại nâng cái lon bò sữa lên, nhổ tẹt vô đó. Vài người đàn ông áo cộc đen hoặc trắng đã trổ màu xăm xám, vấn thuốc hay ăn quà bánh, cơm nắm. Đội võng nhìn kỹ từng người, hắn đứng lên tìm lối để bước đi. Mọi người cũng đã thức giấc, đều đang trố mắt nhìn. Hắn có vóc người cao, lớn, vạm vỡ, nhưng mỡ nhiều hơn bắp thịt. Sơ mi ngắn tay, sọc xuôi xanh vàng, không đủ rộng để che lấp cái cồm cộm quá rõ ở thắt lưng. Miệng túi ló lên một tấm thẻ, góc in màu cờ sọc dưa. Dắt một cây bạc ken 51 để trang điểm hơn là cần dùng, và có lẽ cũng để xóa bớt những cái nét thô bỉ trên bộ mặt ra ngăm, mũi gãy y như một tên cướp. Cặp môi thâm đen như hai miếng chả trâu và đôi mắt đỏ quạch mà những người lương thiện cùng xóm với hắn thì thầm nhau, đó là biểu hiện của một kẻ ăn gan người. Đội võng bước bừa lên những đống hàng hóa, đồ đạc trước nhiều cặp mắt đang lấm lét dõi theo hắn. Việc đầu tiên của hắn là mở cửa nhà cầu, thò đầu vào để quan sát, rồi mở luôn cửa phòng rửa mặt, lục soát trước khi len lách bước qua toa khác. Đoàn xe âm mỹ lao vùn vụt trong ánh bình minh, thỉnh thoảng rú lên những hồi còi vang động, dừng lại 5-3 phút ở các ga xếp, suối Vãn, sông Phan, sông Dinh, suối Kiệt, Gia Huỳnh, Gia Ray, Bảo Chánh. Gọng kềm mật thám siết lại dần dần. Tuy là hành động bí mật, nhưng tác phong hách dịch, bộ mặt hầm hừ, đôi mắt gườm gườm, thắt lưng cồm cộm của hai thầy trò, kẻ đầu nọ, người cuối kia đã làm náo động cả đoàn tàu. Người ta sầm sì, tìm bắt chính trị phạm chăng, kiếm đồ lậu chăng? Và có khá đông hành khách nơm nớp sợ hãi hoặc vì mang theo hàng lậu thuế hoặc có dính dáng đến cách mạng. Cùng mày, hai ông Mãnh chỉ nhìn mặt, lục soát phòng tiêu, phòng rửa mặt thôi, chứ không có khám xét đồ đạc hay xét hỏi giấy tờ một ai. Sự tình cờ xui khiến, điểm gặp nhau của họ lại đứng ngay trước tấm bảng con bằng gỗ sơn trắng kẻ một dòng chữ sơn đỏ rõ ràng, cầu hư. Tấm bảng ấy đã mời mọc 3-4 khách đi tàu chất cả đống hành lý trước cửa, nào bao chỉ xanh, bao bàng, thùng cây, tay nải và có cả một con heo chừng nửa tạ đã bị cột cả 4 chân, thỉnh thoảng lại kêu lên en éc. Thoáng nhìn thấy nhau từ xa, hai thầy trò đã hiểu rõ cái lon quản, lon bếp của họ đã lùi xa trong tương lai không biết mấy trăm, mấy ngàn cây số. Xếp lượm nó chưa? Không thèm đáp, viên thầy đội cố dẹp cơn đôi đỉnh trầm giọng. Mày coi kỹ mấy cái cầu tiêu, cầu rửa mặt chưa? Kỹ lắm sếp, cả mấy cái cầu hư như vậy. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào tấm bảng ở trên cửa, em cũng khui ra hết. Rồi để che lớp thất bại, hắn nhón gót kề miệng vào tai viên chỉ huy cái giọng bí mật tấn công. Em khám phá ra nhiều chuyện hay lắm đó, sếp. Viên đội có vẻ chú ý. Chuyện gì? Em xét 3 cái cầu hư thì có 2 cái hư thiệt, còn 1 cái cũng có bảng nhưng chưa toàn hàng hóa, lại có mùi quế thơm phức à, sếp. Viên đội có vẻ hơi nghĩ ngợi, lắc đầu. Kệ mẹ nó, chắc là của tụi tàu hỏa, nếu có quế thì cũng phải có gốc bự che chở, chúng nó mới dám mang vô Sài Gòn. Bằng không làm sao thoát khỏi tai mắt tụi chỉ điểm viên thuế quan. Thôi, để đó sau này hãng tính, bây giờ toa này là toa chót, khui cái cầu này ra coi. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Đầu đoạn đối thoại, tên lính hỏi tên sếp là sếp lượm nó chưa? Tiếng phía Nam lượm kiểu như nhặt được hoặc bắt được hoặc thấy được nó đấy ạ. Mời các bạn theo dõi tiếp. Mánh khóe đánh trống làng đã giúp hắn đạt kết quả như ý muốn. Tên lính kín sốt sắng tuân lệnh của sếp, quắc mắt nhìn quanh trong toa rồi cao giọng. Đồ này của ai đây? Dọn đi nơi khác dùm cái coi có được không? Cặp kiếng đen quay nửa vòng, bộ đồ đắt tiền, chiếc mũi gãy và nhất là cái cồm cồm kín kín hờ hờ bên hông trái, làm khiếp đảm một số đàn bà trẻ con quê cạch. Vài thanh niên đến tuổi quân dịch thì nhìn làng ra cửa sổ như đang thích thưởng thức cảnh rừng lá bí hiểm, đang chạy vùn vụt ngược chiều xe hơn là quan sát hai ông kẻ có thể trút cơn thịnh nộ lên đầu họ bằng cách hỏi thẻ trưng binh mà có lẽ họ không có. Của ai? Dẹp mau cả cái con heo này nữa. Vẫn im lặng, tiếng máy chạy, tiếng sắt va chạm nhau như vang to hơn ở trong toa. Một thoáng cười khinh bỉ trên môi, một viên thiếu úy già mang sắc phục và phù hiệu biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, hàm bớt cơn hách xì xăng của anh sếp lính kín. Cánh tay anh ta đang chỉ vào con lợn, tơ tơ xếp vào bắp vế. Già là vì những thiếu úy quân dịch vừa ra trường một vài năm nay đều trẻ măng, mà viên sĩ quan này lại có vẻ cục mịch, không dưới 40 tuổi. Tức là đám lính khố xanh khố đỏ lên trước hoặc là những anh xuất thân từ thiếu sinh quân đi lính dài dài suốt từ thời Tây cho tới nay mới bò lên ngạch sĩ quan. Hạng này chúa ba gai lại thường kiếm chuyện gây gổ với cảnh sát lính kín. Đội võng đã đụng độ với bọn họ mấy lần và lần nào hắn cũng phải chào thua vì biết không thể hiếp đáp được họ như đối với thường dân, mà lỡ ra thì lại bị nện mềm xương cũng chẳng làm gì được họ. Hắn đang còn nghi ngại chưa biết nên xử trí ra sao thì tên lính kia vô tình lại cố hăng tiết vịt để lấy lòng sếp, đá một mũi giày vào lưng con heo, giật mình vì đau điếng, chu lợn kêu lên en ghét rồi nhảy đổng lên làm một số hành lý đổ và nhiều hành khách ngồi trên mấy chiếc băng ngang gần đó hốt hoảng đứng dậy, cả toa nhốn nháo. Viên sĩ quan bước tới giận dữ nắm lấy tay tên lính kín lay mạnh, nạt giọng thừa tiên. Con lợn ăn hết của mi hay răng mà mi đạp hắn chứ? Đội võng cô lấy cái giọng ôn tồn. Lợn của thiếu úy hả? Của anh ta rồi răng. Anh ta gằn giọng khiêu khích. Tên mặt chuột phân bùa. Tôi đã hỏi của ai, sao ông không ra nhận? Chứ mi dở cái giọng trời con của mi chứ, ai thèm đáp? Và không chờ cho đối thủ kịp phản ứng, viên quan một đã xô cho hắn ngã chỏng gọng vào cái đống hàng hóa ngay sau lưng hắn. Vừa đỏ mặt tía tai, mắng xối xả. 3-4 tên lính biệt động quân ở trong tòa cũng chồm hồm xông tới. đập chết mẹ nó đi thiếu úy, làm trời với ai, hai cái thằng kia. Cả tòa nhốn nháo chạy loạn khi thấy mấy anh lính quốc gia đã tháo súng khỏi vai, liền cò răng rắc. Trẻ con khóc thét, tiếng đàn bà hốt hoảng giục con chạy trốn. Biết không còn để giải thích dàn xếp gì được nữa, đội võng kéo sảnh cấp dưới phóng ngay sang tòa khác. Mấy anh lính ôm súng trường đã toan rượt theo, viên thiếu úy vội ngăn. Thôi mặc cha chúng, nếu chúng trở lại ta sẽ tính. Tàu đã hãm bớt tốc lực và dừng hẳn lại, đã tới Xuân Lộc. Xuống đến sân ga, hai liều lặng lặng đi ngược về phía đầu toa, mắt nhìn thẳng tới trước như không hề biết đến người đang bước sát sau lưng anh như hình với bóng. Đến toa ăn uống, anh thoăn thoắt lên bậc thang. Đến chặng đường này, nhà hàng trên xe lửa vắng hoe. Hai liều bước thẳng đến chiếc bàn thứ ba ở dãy bên tay mặt, ngồi quay lưng về hướng bếp, đặt vali lên chiếc ghế trong sát thành tàu. Nồng cằn hơi bỡ ngỡ, rón rén ngồi lên nệm ghế đối diện. Hai hàng bàn trải vải trắng tinh với những chiếc ghế to nệm da màu nâu êm ái, mỗi cửa sổ lắp kiếng sáng loáng không vết bụi. Hai cánh màn nhung đỏ vén khéo léo sang hai bên tạo thành một khung cảnh sang trọng tây phương, tuy rằng đã cũ vẫn đủ sức đập mạnh vào mắt người chiến sĩ nông dân mộc mạc đã quen với đồng ruộng quê mùa. Người thanh niên hầu bàn, mặt mũi sáng sủa, tóc chải bốp bồng bềnh, bôi sáp bóng lộn, đồng phục kaki trắng tinh hổ cứng, cổ áo đứng, nút vàng sáng chói, hai tay nẹp quần, viền sa tanh xanh, từ trong bước ra, hai tay chống hờ lên đầu bàn, dòng Sài Gòn lễ phép. Hai thầy dùng chi? Không nhìn lên cái bảng xanh khá to, ghi thực đơn bằng phấn trắng treo ở đầu toa, ở cạnh cửa ra vào, người giáo viên đứng tuổi đã gọi ngay. Hai đĩa cơm sườn, hai ly cà phê đá. Người thanh niên hồ bàn đi về hướng bếp. Nồng cằn do dự bảo, anh gọi cơm làm chi, em còn no. Ông giáo mỉm cười, đôi mắt hơi nheo sau làn kính cận, tân mật nhìn người bạn trẻ ôn tồn. Bọn mình thì no đói có nghĩa gì, lúc nào ăn uống được thì cứ ăn uống, bù lại những khi đói meo, muốn ăn muốn uống cũng chẳng tìm đâu ra cơm nguội, nước ao. Hoặc những khi chẳng còn lấy một xu dính túi. Nông cằn cười theo trước con mắt tinh đời của ông giáo. Thật ra, anh tin chắc hai lưu dư hiểu một gói xôi dù bằng nắm tay và một chai xá xị đối với anh. Như con cọp ăn buôn mắt, nuốt vào khỏi cổ thì một giờ đồng hồ sau, anh đói lại như cũ. Ông giáo quan sát nông cằn, một ít hài hước lóe lên trong ánh mắt và thoáng hiện trên khóe môi trong giọng nói. Chú mày, mái tóc láng ót, bỏ áo vô quần thẳng thớm, lại lau giày sạch sẽ, cứ như chuẩn bị đi đám cưới. Nông cằn cười thẳng thắn. Sau cuộc cãi vã hầm hè dữ dằn giữa bọn chúng với nhau, hai thằng kia bỏ chạy. Kế đó xe lửa tới ga, em kiểm lại cửa sổ thông ra ngoài, quả đã đóng chặt. Nên yên tâm nhìn qua khe hở, thấy rõ thằng đội võng với thằng bảy gà mổ đã nhảy lên xe Phan Thiết. Em vẫn còn ngại tụi nó trở lại, chừng xe Phan Thiết chạy em mới chắc mình đã thoát. Em lắng tai tìm hiểu tình hình bên ngoài, chỉ nghe thấy tụi ngụy quân đang khoác lác tán tụng lẫn nhau, thấy ngấy cả tai. Ngồi buồn chẳng làm chi, lại ỷ có anh làm thần hộ mạng nên mới lượm giấy lau chùi đôi dép, gò gẫm quần áo, tóc tai, vòng lúc anh gọi ra bất ngờ thì mặt mũi cũng dễ coi chút. Nông cằn nhoèn miệng cười chữa thẹn trước cái nhướng mắt gật gù có phần hơi đùa cợt của bạn, rồi xoay hướng câu chuyện. Có điều em nghe như người mù, nhiều lúc cũng chẳng rõ lắm, vậy đầu đuôi ra sao anh tóm tắt cho em hiểu tường tận. Người bồi đã mang cà phê đá tới và đặt lên bàn kèm thêm một đĩa đậu phộng. Hai liều như nhớ lại điều gì dặn người đó. Này chú em, chú nhờ nhà bếp thái sẵn hai miếng sườn rùm nghen. Anh chìa gói thuốc cô táp cho bạn rút một điếu, bật đánh cốc chiếc quẹt xăng hiệu Úc Châu 5 sao đốt cho cả hai, thổi khói xanh lên trần phòng, nhìn người đối thoại rồi thong thả kể. Từ lúc đứng ở cửa ga chờ để bấm vé, tôi đã thấy cái thằng bảy gà mổ đứng núp sau cột, ngó mặt hành khách, còn tay đội võng kiểm soát ở vòng ngoài. Đứng ở sân ga chờ tàu tới, tôi lo hổng biết chú có thực hành đúng như kế hoạch được không. Chừng gặp chú lại có cả tấm bảng, tôi mới yên cái bụng. Rồi thấy thầy trò cái tụi biệt động quân y ạch khiêng heo lên tìm chỗ để chất hành lý, tôi mới mách chúng cái chỗ tốt đó. Thế là mình có đầy đủ chướng ngại vật cồng kềnh để chặn cửa, ít ra cũng hoãn binh được một thời gian. Nếu bọn kia cương quyết xét cầu, tôi cứ thấp tòm chờ đợi chúng tới. Xin mở ngoặc ạ. Cầu ở đây tức là cái phòng toilet của một toa tàu đấy ạ. Hai đĩa cơm nóng hổi được đặt trước mặt hai người với một đĩa xà lách trộn dầu. Những miếng thịt ram vàng rực được cắt khéo léo, tươm mỡ, béo ngậy, xông cái mùi thơm thơm phức, giúp cho nông căn hiểu lý do vì sao anh bạn lại dặn người bồi lúc nãy. Thay lời cảm ơn, anh bảo, anh hai chu đáo quá. Vừa múc mù tạt vào đĩa, hai lưu hiểu bạn muốn nói gì, đã đáp với giọng tự nhiên. Bảo họ chặt sẵn cho đỡ rắc rối, cắn miếng thịt đưa lên miệng cho đúng phép ăn Âu Mỹ là cả một nghệ thuật. Bộ dạng nhà quê như chú mà ăn gọn gàng như một hầu tước Pháp, lỡ ai nhìn thấy chắc phải lác mắt. Bọn mình rảnh đâu mà đi tập tành những cái lề lối rườm rà đó, có phải không chú? Nông cằn chỉ hưởng cười ầm ừ, lo bắt trước hai liều, chuẩn bị đĩa cơm trước khi ăn, lấy mù tạt, ớt, xịt mari. Anh ngồi ra ghế ngoài, uống nốt chỗ cà phê đá loãng, đã mất hết mùi vị, nhưng cổ họng nóng bỏng của anh vẫn tiếp nhận một cách thích thú. Anh hai lưu ngẩng đầu, đưa một cái nhìn hỏi han lên gương mặt rạng rỡ, đầy sức sống của bạn. Năm căn hồi hộp chờ đợi câu hỏi sẽ nêu ra vì sắc diện lạc quan khó hiểu của mình, và nhận thấy không đủ ngôn từ diễn tả tâm trạng để thỏa tính tò mò của bạn. Anh cố giấu nỗi vui mừng khi thấy hai lưu xếp lại tờ báo, bảo anh, mình ra ngoài kia chơi, xe lửa sắp vào tới Sài Gòn đó. Bên toa kia, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, gom hành lý thành từng đống gọn, vài ba người đang bận rộn, chải tóc, sửa áo, có kẻ lại còn thay đổi cả y phục để có một bề ngoài sáng sủa, thích hợp với một thành phố xa hoa. Vịn tay lên lan can, hai lưu giới thiệu, cầu này là cầu Bình Lợi, chút chút nữa là tới vùng Gò Vấp, rồi đến ga hàng hóa Hòa Hưng, mình sắp tới Sài Gòn rồi đó. Vùng ngoại ô thành phố lần lượt hiện đến với nhà cửa đổ sổ, phố phường tấp nập, xe cộ đủ loại, người đi đông đầy, buôn bán náo nhiệt, làm nông căn chóa mắt, anh nói to, ngoại ô mà còn vậy thì thành phố to đến đâu anh hai? Hai lưu gật đầu. Ừ, to thật, mà mật vụ công an cũng nhiều thật, không có ngõ hẻm hang cùng nào mà lại chẳng có, sơ sẩy bất cẩn là vô hộp ngay. Tháp chuồng, nhà thờ huyện sĩ đã sừng sững trước mặt, hai lưu vội trở về với công tác. Địa chỉ tôi, chú đã thuộc lòng rồi phải không? Ừ, tuyệt đối không được ghi chú gì hết, đúng 2 giờ rưỡi chiều thứ bảy, tôi chờ chú tại nhà trọ của tôi. Đồng ý. Năm căn đáp, ờ này, anh hai nên cho tôi biết chút ít về ông Hai Tránh. Hai Tránh quê Lái Thiêu, tín đồ đạo Cao Đài, người hiền hậu, chân chất. Tôi đã nói nhiều về chú với ông ấy, chú cứ yên tâm tạm trú tại đó. Ban ngày cứ ở yên trên gác, chiều chiều chừng 2-3 giờ, xe rau từ Đà Lạt về tới, chú phụ ve nghe ở trong vựa, khuân vác các cần xé rau cải vô nhà. Công việc có phần không thích hợp với chú, nhưng mục đích trước mắt của ta là đánh lạc hướng bọn mật vụ miền Trung, phòng ngừa bọn chúng cử cả người vô đây để tìm chú. Rồi anh an ủi, chú cứ chịu khó lao động một dạo, rồi anh em trong này sẽ tìm việc khác cho chú sinh sống để hoạt động. Nông căn vốn thẳng thắn, anh nói rất thực lòng mình. Anh và các đồng chí đừng có ái ngại về điểm đó, tôi xuất thân vốn là con nhà lao động. Việc khuân vác có gì lạ đối với tôi, miễn yên nơi yên chỗ, tiếp tục công tác là được rồi. Hai lưu tỏ vẻ hài lòng, quan niệm của chú như vậy là tiến bộ lắm, tôi thành thực mừng cho chú. Thôi, chuyện gì khác ta sẽ bàn sau, từ đây tới vựa cải Hai Tránh ở Cầu Muối, chú nên đi xích lô, trả họ chừng đồng bạc là được rồi, họ thách dữ lắm đó. Xe lửa chậm chậm vô ga Sài Gòn, chấm dứt cuộc hành trình sôi động của nông căn. Xe dừng lại, đôi bạn bước xuống sân ga, nhập vào làn sóng người ồn ào, hỗn tạp, luộm thuộm, hành lý, mạnh ai nấy chen ra cửa. Hai Lưu cố tình đi chậm lại để cho Nông Căn vượt qua, để trông chừng anh chàng quê mùa vừa từ một tỉnh lẻ bước vào một lòng đô thị rộn rịp, trung tâm của mọi hoạt động tại miền Nam Việt Nam. Nông Căn cảm thấy dễ chịu khi bước chân xuống lề đường lê lai, người và xe đi lại tấp nập, một hàng xe taxi sơn xanh trắng nối đuôi nhau đang cặp sát với lề đường, cùng mấy chục chiếc xích lô vây quanh đón mời hành khách. Anh L, trước sự săn đón của họ, rẽ tay mặt đi về phía công trường Cun Nhắc, nay là công trường Diên Hồng. Những hiệu buôn sáng sủa, trưng bày hàng hóa thật khéo léo, lộng lẫy ở bên kia đường. Xe cổ bị trận nghẹt ở dưới lòng lộ, những người bán hàng đủ loại đang mời mọc tận tay, làm Nông Căn bỡ ngỡ. Qua khỏi mái tre ở trên lề nhà ga, Nông Căn càng thấy ngợp người trước khu chợ Bến Thành rộng mênh mông, người qua lại đông đảo với trụ đồng hồ ba mặt oai nghiêm và những hàng xe vun vút lượn quanh công trường, rẽ mặt quẹo trái lung tung như cùng chạy đua với thời gian, hối hả gấp rút. Những vạt áo dài đủ màu lộng lẫy tuyệt đẹp, cực sang thướt tha, phất phới quanh anh, và những chiếc quần tây, những cái áo sơ mi bám sát những vạt áo dài ấy. Nông Cằn ôn nhanh những nhận xét của các đồng chí trong các buổi họp hoặc những giờ học tập chính trị. Anh nhận ngay ra đây là một khía cạnh phồn vinh giả tạo ở vùng bị tạm chiếm, sống bám vào sự viện trợ của ngoại bang. Một bác xích lô đứng tuổi hiền hậu dừng xe cạnh tường hông nhà ga, tươi cười nhìn Nông Căn. Đi xe, thầy ba. Anh dừng lại trả giá rồi bước lên xe, đi thẳng về hướng cầu muối. Chiều thứ bảy, từ trên chiếc xe bíp cũ kỹ nặng nề chạy sâu vào đường Piat Basque, nay là đường Ngô Gia Tự, khoảng chừng 50 mét, có 3-4 hành khách bước xuống, trong số đó có Nông Căn. Theo ông Hai Chánh chỉ dẫn, đường Pierre Pasquier là một khu lao động, từ vườn lài qua ngã 7 chạy thẳng về phía ngã 6 chợ lớn mới được sửa sang lại khá rộng. Tuyến đường này hãy còn vắng vẻ, ít xe cổ, hai bên rải rác nhiều ngôi nhà xưa hoặc mái tôn xen lẫn với những căn nhà lá nhỏ hẹp, cũ kỹ. Anh đi chậm chậm như người đang dạo mát. Mặc dù sau những ngày ở nhà ông Hai Chánh, suốt sáng chui rúc ở trên căn gác nhỏ hẹp, chiều 3-4 giờ mới vác 5-7 cần xé rau cải vào vựa. Anh trông cho mau đến cuối tuần để gặp lại người bạn thân, cũng là người đồng hương duy nhất tại Sài Gòn xa lạ này. Anh sắp sẵn rất nhiều chuyện cần tâm sự với anh Hai. Gốc là quân báo nhiều năm hoạt động trong lòng địch, anh có linh tính cộng với một vài kinh nghiệm đặc biệt của những người cùng nghề, giúp anh không cần phải nhìn trước ngó sau, vẫn biết mình có bị theo dõi hay không. Bước vào một con hẻm, nhận được căn nhà phố mái tôn ở sau chùa Pháp Bộ, anh đi thẳng vào nhà, lên thang gác nhỏ hẹp một cách tự nhiên như người đã từng đến đây nhiều lần. Hai Liều đã đứng sẵn ở đầu cầu thang, vẫn đạo mạo trong bộ bà ba, vài trắng thẳng nếp, guốc vàng, quai dẻo, thật đúng điệu Sài Gòn hiện thời. Nông Căn bước nhanh lên, ôm lấy vai bạn thân thiết. Em trông đứng trông ngồi, cho mau tới bữa gặp anh. Hai Liều choàng lưng anh, đưa đến chiếc ghế đầu bên một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tông đã hơi sệch sạc. Công việc làm ăn của chú mày hổm dày ra sao? Hai Lưu vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa hỏi bạn. Cầm bao thuốc bát tô xanh để sẵn ở trên bàn, rút một điếu, Nông Căn lơ mơ đáp. Cùng chẳng ra sao, có điều mình quen hoạt động, nay kể như ở không nên cũng thấy hơi khó chịu. Chờ cho Nông Căn đốt xong điếu thuốc, Hai Lưu bảo. Tôi cũng biết vậy nên bàn với anh em trao thêm công tác cho chú. Đổi ra vẻ bí mật, Hai Lưu cười. Đồ chú biết ai sắp tới nhậu với anh em mình đấy. Nghe tiếng nhậu, Nông Căn mới chú ý đến một đĩa lòng bò nhỏ, một chén rau, một chén mắm nêm và hai chai bia lớn để sẵn ở trên bàn. Biết bạn vốn cần kiệm và không thích những bữa nhậu, Nông Căn đã hiểu ngay đây chỉ là một lối trình diễn để tránh những cặp mắt đọc mạch nghi ngờ, phòng ngừa có ai đó dòm ngó vào cuộc gặp gỡ tay ba này. Anh cố đoán một lúc rồi lắc đầu. Nếu ở ngoài mình thì dễ, chờ ở trong này thì chịu thôi. Hai Liều không giải đáp, ngước đuôi kiếng gọng vàng nhìn về phía cầu thang. Nông Căn vội quay đầu nhìn ra, đôi tai nhà nghề của anh đã nhận ra được tiếng bước chân người vào nhà từ lúc nãy. Một người hơi cao, có da, có thịt, gương mặt hồng hào, tươi cười, khoảng chừng trên dưới 40, ăn mặc khá sang, âu phục gabardine hồng, loại hàng thời trang từ vài năm trở lại đây của hạng khá giả. Áo bốn túi, dắt một hàng ba cây viết máy, bước lên gác, chỗ mặt ngạc nhiên nhìn Đông Căn. Bỗng anh vừa cười vừa đưa ngón tay điểm điểm bảo nhỏ, chùi cha, anh quân báo này ở đâu lại mò tới đây hè? Đông Căn cũng mừng rỡ, bước tới siết chặt tay người đồng chí. Mời bạn ngồi vào bàn, người chủ nhà giải thích. Chú Tư vừa được trên điều vào công tác với anh em mình, bước đầu lo gây dựng cơ sở quần chúng trong giới khuân vác công nhân lao động. Và quay sang phía Đông Căn, còn anh Mười cũng mới vô đây được vài tuần nay, đảm trách kinh tài, hoạt động trong giới kinh doanh, đặc biệt là ngành khai thác lâm sản, ngành mộc, chuyên để đóng bàn ghế, giường tủ. Còn tôi thì lo chí vận, nắm giáo giới trưởng tư. Đông Căn mừng rỡ quay qua hỏi Hai Lưu, nói vậy chứ anh Mười cũng ở cùng tổ với ta hả? Hai Lưu gật đầu. Như vậy là em đỡ lo, giống như hoạt động ở quê nhà chứ có còn chi nữa. Đông Căn sôi nổi giãi bày. Hai Lưu khui la ve rót ra ly. Nào tôi ta vừa ăn vừa họp. Mười Mao trước làm công tác kinh tế ở tỉnh Phú Yên, là dân tiểu tư sản thành thị như Hai Lưu, và cũng như Hai Lưu xem Đông Căn như hàng em út. Đổi lại anh luôn luôn có thái độ phục tùng, nể trọng các bạn, hơn tuổi, đứng đắn, nhiều kinh nghiệm. Đúng là tha phương ngộ Cố Chi. Hơn nữa Cố Chi ở đây ngoài tình bạn bè còn có tình đồng chí sống chết với nhau. Đông Căn nghĩ thầm. Sau vài miếng lòng và mấy hớp bia, Hai Lưu đặt đũa xuống bàn khai họp. Chúng ta được điều từ Phú Yên vào đây nhận công tác mới. Hôm nay kể như là buổi sinh hoạt đảng đầu tiên của chúng ta tại Sài Gòn. Vậy anh em có ý kiến hoặc thắc mắc gì hãy trình bày trước đi. Đông Căn yên lặng, cố ý nhường lời cho Mười Mao. Không cách sáo, Mười Mao đã nói ngay. Thắc mắc thì tôi không có, nhưng tuần rồi tôi bận lên giường điều nghiên nên không có nắm rõ tình hình đang biến chuyển gần như từng ngày. Xin đề nghị anh hai nhận định về mâu thuẫn giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm. Hai Lưu gật đầu, nhìn điếu thuốc đang tỏa khói vừa đốt, hít vài hơi rồi với giọng nói rõ ràng như khi đang giảng bài trong lớp. Ta đang ở vào giữa tháng 3 năm 1955. Tôi thấy trước hết cần phải nhắc lại một vài sự kiện quan trọng. Khoảng từ tháng 1 tới tháng 3 năm 54, chiến dịch Át Lăng của bọn Pháp khởi đầu phát động rồi chấm dứt với cuộc thất thủ Điện Biên Phủ. Một biến cố quyết định đã xóa bỏ vĩnh viễn chế độ thực dân Pháp tại xứ này. Hiệp định Geneva ký kết ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 thì ngưng chiến. Theo tài liệu tránh thức của chúng thì bọn chúng mất 100.000 binh sĩ, bị thương 115.000 và đã đốt vào cuộc chiến Đông Dương từ năm 45 tới năm 54 là 1.100 tỷ quan Pháp. Thấy các bạn ngưng đũa để chăm chú nghe, Hai Lưu nhắc. Để tranh thủ, trong khi tôi nói anh Mười và chú Tư cứ ăn uống như thường, thì anh cũng ăn đi chút đã. Mười Mao đáp, tôi là chủ nhà, hơi sức đâu mà các bạn lo. Anh gắp một miếng gan để làm gương rồi tiếp tục. Sau thất bại bi thảm ở Điện Biên, dư luận nhân dân Pháp đang xúc động mãnh liệt. Biết không thể gánh nổi những thiệt hại về nhân mạng và tài sản, Pháp đã đành bỏ cuộc để Mỹ nhảy vô chám chỗ. Mỹ đã mua chuộc Bảo Đại để đưa con cờ tin cẩn của họ là Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng. Cái anh vua bù nhìn mất ngôi, lúc này cũng cờ bạc, đĩ điếm vô độ, nên túng bấn triền miên, thấy tiền là đớp ngay, không cần biết gì khác. Diệm hay là một cha căng chú kiết nào, Bảo Đại cũng bất cần. Hai Lưu rụi mẩu thuốc tàn vào cái đĩa ở trên bàn, uống mấy hớp bia, rót thêm cho hai bạn, rồi anh trầm ngâm. Trên thực tế, Mỹ đã hất chân Pháp với hy vọng thực hiện chủ nghĩa thực dân trá hình của họ trên phần đất này. Từ năm 1948, họ đã bắt đầu giúp Pháp, nhưng chỉ là những con số nhỏ giọt để Pháp có thể cầm hơi mà thôi. Nếu như họ tận lực đổ tiền của vũ khí viện trợ, thì ta còn phải chật vật hơn nữa mới thanh toán nổi đoàn quân viễn chinh của Pháp. Nay Mỹ lấy Diệm làm bình phong, Mỹ đã thay Pháp trực tiếp chi viện và huấn luyện đợt đầu 100.000 quân chính quy và 150.000 quân chủ bị. họ cũng đã giúp cho Diệm mua chuộc được một số tướng lĩnh các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, đưa về cho Diệm đồ chừng 8.000 binh sĩ, tức là 1/3 thực lực của cả hai giáo phái ấy. Còn lại quân đội Bình Xuyên, và đây là mấu chốt các biến cố sắp sửa xảy ra tại Đô Thành theo nhận định của cấp trên. Nhận thấy hai bạn tỏ ra đặc biệt theo dõi, anh nhấn mạnh. Mâu thuẫn giữa hai tên đế quốc Mỹ, Pháp cũng như mâu thuẫn giữa bọn tay sai của chúng, Bảy Viễn và Diệm, càng ngày càng trầm trọng. Trước khi rút lui, Pháp sẽ chơi trò, không ăn được thì đạp đổ. Họ sẽ xúi Bảy Viễn nổi loạn để lật đổ Diệm. Đối với Diệm, Viễn là cái thủ bất cộng đái thiên. Tuy là tướng cướp, Bảy Viễn lại có rất nhiều tham vọng chính trị. Ước mong của hắn là làm chúa tể Sài Gòn Chợ Lớn, kiểu như từ hải dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Nguồn kinh tài quan trọng nhất của phe Bình Xuyên là khai thác hai sòng bạc Đại Thế Giới ở Chợ Lớn và Kim Trung ở cầu Ông Lãnh, cùng nhà chứa điếm đại quy mô Bình Khang. Bảy Viễn thường xuyên trích tiền lời kinh tài để dâng cho cựu hoàng của hắn. Gần đây hắn còn tặng cho Bảo Đại một số tiền khổng lồ tới hàng triệu Mỹ Kim, mua đứt cái chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an, rồi giao cho em út ruột là Lại Văn Sang. Vì hắn sát cánh với Pháp quá lâu, tham vọng không bờ bến, Diệm không thể mua chuộc nổi. Tuy là thầy dòng nhảy rào, Diệm lại tỏ ra có nhiều bản lãnh nhờ cậu em mưu sĩ của lão ta là Ngô Đình Nhu. Muốn lớn mạnh, Diệm đã lấy cái cớ thống nhất quân đội, dẹp hết các đạo binh của giáo phái, kể cả của Bình Xuyên. Với kẻ nào không nhận tiền do Mỹ trao cho lão, thì lão dùng oai quyền hoặc binh lực. Lão ta không ngần ngại đập vỡ nồi cơm của phe Bảy Viễn bằng cách ra lệnh dẹp cả hai sòng bạc và nhà chứa điếm. Chú Từ Hải Tân Thời hiện đang lồng lộn lên chuẩn bị đánh Diệm và đã được quan thầy Hứa giúp đỡ. Anh em họ Ngô cũng đã biết như vậy nên đang sẵn sàng ứng chiến, quyết nhổ cái gai duy nhất tại Đô Thành. Anh cười nhìn Nông Căn, chú quân báo này sắp có việc làm rồi đó. Nông Căn còn chưa kịp lên tiếng, Mười Mao đã vội hỏi, giúp Bảy Viễn đánh Diệm là đương đầu với Mỹ. Liệu Pháp có dám công khai ra mặt tiếp Bảy Viễn hết mình không? Nhà giáo nhún vai, hỏi tức là trả lời, chuyện đó cũng chẳng có mới mẻ chi. Hồi Diệm về đây, viên tướng Nguyễn Văn Hinh nắm quân lực ở trong tay, thế mà Pháp còn chẳng dám bật đèn xanh, đành để cho cha con của Hinh phải rút qua Pháp. Lãnh viện trợ Mỹ, Pháp làm sao tránh được sự lệ thuộc? Như vậy là khi tới chuyện, Pháp sẽ không ngần ngại hy sinh cả Bảy Viễn chứ gì? Mười Mao nhận xét. Hai Lưu gật đầu. Anh Pháp khoanh tay xem thằng em đao búa, chơi Diệm một trận sống mái. Thắng thì tốt, mà thua thì ráng chịu, sống chết mặc bây. Nông Căn xen vô. Như vậy là bọn chúng sẽ đập nhau trong vài ngày tới. Trong trường hợp xảy ra cuộc đụng độ giữa Bình Xuyên và Diệm, thì chúng ta đóng vai trò gì? Hai Lưu nghiêm nghị đáp. Điều đó là mục tiêu của buổi họp hôm nay. Theo nhận định của trên, thì Bình Xuyên không đủ thực lực mở một mặt trận rộng lớn, mà chỉ đủ sức để tạo 5-7 trận lẻ tẻ. Tuy vậy, đồng bào kẹt ở trong vùng giao tranh, nhất là ở miệt ngang, bót nầy tới cầu chữ Y, sẽ chịu nhiều tang tóc, cơ cực. Công tác của chúng ta là giải thích cho bà con biết bộ mặt thật của bọn tay sai Pháp, Mỹ, và cả Pháp lẫn Mỹ đều là kẻ thù của dân tộc. Đồng bào chỉ nên giữ mình và đừng có đứng về phe nào cả. Sau trận chiến, ta sẽ vận động bà con các nơi khác cứu trợ, cứu nạn, rồi thừa dịp đó mà vạch mặt bọn Mỹ đã toàn thay thế Pháp thực hiện chủ nghĩa thực dân trá hình. Sau cuộc giao tranh sẽ có một buổi họp khác để triển khai công tác kỹ càng hơn. Đêm đã quá khuya mà chợ cầu mối vẫn còn hoạt động. Những chiếc xe cam nhông xịch tới xịch lui trước các vựa. Công nhân nhiều nơi vẫn chưa xong việc. Xe ba bánh, xe xích lô của các bàn hàng đến đón rau cải, nhồn nhịp qua lại. Bỗng nhiều tiếng nổ âm âm vang dội từ hướng chợ Sài Gòn. Nông Căn buột miệng, mọc chê tắm một ly. Thiên Hạ nhốn nháo, vài người la to, Việt Cộng vô tới rồi. Chẳng biết họ vui mừng hay hoảng hốt. Nông Căn và Ba Thông nháy nhau thầm hiểu lý do của những tiếng nổ. Ba Thông vội nói, cha con nó choảng nhau rồi đó, chẳng biết ai giáo đầu tuồng trước vậy. Đã nghe hướng đạn đi từ nãy, Nông Căn đáp ngay, Bình Xuyên nã từ bên kia cầu chữ Y qua Dinh Gia Long. Một loạt đại liên nổ rất gần, tiếp theo là những tràng trung tiểu liên, những tiếng súng trường nổ loạn xạ, vài tia lửa bay vút lên nền trời đen, gây huyên náo hoảng sợ trong đám bình dân trước mặt hai người. Cửa đóng rầm rầm, người xe tranh nhau chạy tứ tán, tiếng la hét gọi nhau inh ỏi. Ngược lại, một số con trai lẫn một ít đàn bà trẻ con từ trong các ngõ hẻm tuôn ra chạy về hướng đường Galinie, nay là đường Trần Hưng Đạo. Cùng chạy trong đoàn người trên đại lộ Kishne, nay là đường Nguyễn Thái Học. Nông Căn bảo bạn, dân Sài Gòn đúng lạ thiệt, gì cũng coi, cho tới người ta đánh giặc cũng coi. Tiếng súng sát phạt nhau càng lúc càng dữ dội. Từ xa người ta đã thấy một đoàn GMC chờ đầy lính Cộng Hòa đang nối đuôi nhau chạy về hướng chợ lớn. Trong đầu óc quân báo của Nông Căn, một vài địa điểm giao tranh lần lượt nổi lên. Căn cứ theo tiếng súng và hướng chuyển quân, nhà cảnh sát Đô Thành, tức Bót Trung ương, nơi mà quân đội Cộng Hòa đã đóng mấy hôm nay để chặn Bình Xuyên tiến về phía chợ Sài Gòn. Trại Pesuki, Đại Thế Giới, chợ lớn, giang sàn của công an xung phong Bình Xuyên. Đồng bào đã tập hợp khá đông hai bên đường Galinie khi đoàn người từ cầu muối đang ùa tới nhập bọn. Nông Căn và Ba Thông tới ngã tư trước trường tiểu học thì chiếc xe cuối cùng chở lính cũng vừa chạy vụt qua. Từ sau, một chiếc xe jeep vụt tới chạy lấn cả sang trái, cần câu truyền tin còng quạt ra phía sau. Trên xe, cạnh người lính tài xế, một tên sĩ quan trẻ khẩn trương nói luôn mồm vào cái micro cầm tay đang đưa sát lên miệng. Người người ùa cả ra lòng đường trước sự bất lực của vài người cảnh sát đang chạy quính quáng, thổi tu hít hoen hoét, cố sức để giải tán. Thỉnh thoảng, đám đông lại vẹt ra chừa đường cho một chiếc xe jeep từ chợ Sài Gòn phóng vào hoặc từ miệt Bót Trung ương ngược ra. Bỗng làn sóng người xô dạt ra hai bên lề đường, một chiếc jeep quân sự lao vùn vụt tới, hai tên lính đứng ở trên xe chồm hẳn ra hai bên, tay xua, miệng thổi tu hít rối rít, dọn đường cho một đoàn xe thiết giáp đang rầm rộ tiến về nơi nổ súng. Nông Cằn thầm nghĩ, toàn là bọn lính nùng, bọn lính được Diệm tín nhiệm nhất hiện nay. Bình Xuyên có khoảng chừng 8.000 quân, kể cả công an xung phong, Diệm có 4 tiểu đoàn, Bình Xuyên là một đội quân ô hợp. Phe Diệm được vũ trang đầy đủ lại đông hơn. Tuy nhiên hơn thua không do giỏi đỡ, mạnh yếu mà còn do ảnh hưởng ngoại lai. Đây là cuộc so cửa của hai con gà mà chủ là bọn Pháp và Mỹ. Anh buồn rầu nhìn vài ngọn lửa bắt đầu bùng lên ở phía xa. Chúng tranh giành quyền thế mà đồng bào vô tội của ta lại lâm vào cái cảnh lửa đạn, người chết, nhà tan, vô cùng oan ức. Anh tự an ủi. Giờ này các đoàn công tác thành của ta hẳn là đã huy động đồng bào, chờ dứt tiếng súng là lo chữa cháy và cứu trợ nạn nhân. Nhớ đến công tác, anh vội len vào đám đông, đang túm năm tụm ba bàn tán. Với kinh nghiệm bản thân, với cặp mắt thành thạo, phân biệt được ngay thường dân lương thiện với bọn lính kín, anh đã tìm cơ hội để góp chuyện. Vừa thân mật vừa kín đáo, bằng một giọng nói hời hợt giả vờ, anh gieo vào lòng những người đối thoại vài cảm nghĩ về vai trò tay sai Mỹ của Diệm đang thực hiện mưu đồ để hất chân thực dân Pháp, củng cố và bành trướng thế lực, bắt thanh niên ta đánh nhau mướn cho tụi quan thầy của lão, giúp cho gia đình của lão vừa được hưởng uy thế, vừa giàu sang nhất nhì thế giới, nhờ ăn xén ăn bớt tiền viện trợ. Tiếng súng vẫn đang nổ gian, đồng bào vừa tấm mệt vừa chán nản đã giải tán lần lần. Nông Căn kéo tay bàn quay về vựa nghỉ ngơi lấy sức, chờ ngưng bắn hẳn sẽ tùy cơ hành động. Những trận đánh rải rác nhiều nơi trên đường phố gây lo ngại hoang mang trong nhân dân suốt mấy ngày qua, mọi hoạt động trong thành phố gần như đã tê liệt hoàn toàn. Công tư, sở, trường học đều đóng cửa, các hiệu buôn lớn kéo cửa sắt kín mít, chờ cầu muối vắng hoe như ngày mùng 1 Tết. Xe rau cải Đà Lạt, Lâm Đồng, xe heo, xe cá từ miệt lục tỉnh không về được. Bình Xuyên và quân của Diệm đụng nhau nhiều trận khá ác liệt ở vùng cầu Chữ Y, cầu Nhị Thiên Đường, đường chợ lớn xuống Cần Ruộc, cầu Tân Thuận, ngõ đi Phú Xuân, nhà bè. Bọn người vô trách nhiệm của cả hai phe vừa đánh nhau vừa cướp bóc đồng bào, và những tên lưu manh cũng thừa cơ giật dọc gây những thiệt hại nặng nề cả về tính mạng và tài sản cho nhân dân trong các vùng giao tranh đầy lửa đạn của chúng. Đêm ấy về đến căn gác xếp của mình mệt mỏi và xúc động, nằm cằn trăn trở như một con bệnh mà cơ thể đang bị dày vò. Anh cố ngủ trong cái không khí quen thuộc thuở 9 năm ở rừng, bất chấp những tiếng súng đì đùng ở xa. Và cũng y như thuở ấy, anh giật mình thức giấc khi tiếng nổ vừa dứt. Chờ một lúc chẳng thấy gì, Năm Căn ngồi dậy, mỉm cười khinh miệt, bắt chước giọng bạn bè Sài Gòn nói nho nhỏ. Tội bây mà mấy lăm hơi. Anh xuống nhà lay Ba Thông dậy thì thầm. Có đi chữa cháy không? Tụi nó ngưng bắn rồi hả? Ờ, được chừng 15 phút rồi đó. Nghe tiếng động, ông hai tránh ra khỏi mùng, bật đèn. Khi biết ý định của hai anh em, ông đã không ngăn cản, chỉ khuyên bảo. Cứu giúp đồng bào nạn nhân là chuyện tốt, nhưng phải cẩn thận, đừng có tỏ ra hăng hái, xông xáo quá, mà bọn cảnh sát, công an hắn chú ý. Thấy đồng bào đoàn kết tương trợ yêu thương nhau, chúng sốn mắt lắm đó, các cháu đừng có quên. Cái đồng hồ cũ kỹ trên bàn nước chỉ hơn 3 giờ sáng. Đường phố không hoàn toàn vắng vẻ như anh tưởng, mặc dầu đèn đường đã tắt ngấm từ bao giờ. Biết chăng đại lộ Galine bị canh gác cẩn mật, hai anh em đành phải bạt ra lộ tránh. Trên đường đi cũng đã có rải rác chừng trên chục người nhập bọn, tất cả là thanh niên, học sinh, có cả nam lẫn nữ. Tới ngã tư, Nông Cằn đã thấy lao sao những bóng người đang tới lui, trò chuyện, bàn tán. Từ trại cư dọc vào phía chợ Nancy, những chiếc thiết giáp đậu trật lỏng lộ, những chiếc xe jeep chạy tới, người giãn ra nhường đường. Một vùng sáng chóa mắt khoét sâu vào bóng tối, rồi những bộ mặt nám khói hay còn đang say máu. Một vài nữ sinh bảo nhỏ với nhau, mặt mấy cái thằng lính nùng này đằng đằng sát khí, nhìn thấy ghê quá à. Cái thứ này giết người không có gớm tay đó, má ơi. Một nam sinh chen vô, bọn Diệp sợ lính Việt vì tình đồng bào mà nương tay với Bình Xuyên nên đã giết cái tụi này về đó. Một giọng nam chua chát. Nhưng cái tụi này hắn không có phân biệt Bình Xuyên với những người thường dân, chúng đang thẳng tay tàn sát đó. Nhiều vầng lửa đỏ phừng cháy ở vùng chợ Nancy. Vô số những bóng người đang chạy qua chạy lại in trên nền lửa như những chiếc đèn kéo quân đặt rải rác. Bọn lính hạch sách từng người và chỉ cho những ai đi tìm bà con đi qua thôi. Đi đâu? Cho tôi vô tiếp chữa cháy. Có người ta lo rồi, về đi. Nông Cằn tìm được một lý do. Cho tôi vô nhà bảo xanh Việt Hoa. Tên nùng hỏi cái giọng lơ lớ hách dịch. Đường nào? Đường Nguyễn Tấn Nghiệm, nay là đường Trần Đình Xu. Tấn Nghiệm gì? Ở đâu? Đó, đó, ngay sau lưng anh đó. Làm gì? Dạ, vợ tôi sanh trong đó. Nhiều người phi cười, hắn đổ quạo. Sao không nói đẻ? Về đi, sáng vô. Cho tôi vô coi nó sống chết. Chết, nhà nước chôn. Cho tôi vô khiêng thay về, nhà nước khỏi mất công. Cũng được, đi. Ba Thông bước theo, hắn cản ngay lại. Đi đâu? Đi khiêng tiếp với anh này. Mập lắm sao? Dạ mập. Đi. Nhiều tiếng cười rộ nổi lên. Nông Cằn không biết mình nên khóc hay nên cười. Điều chắc chắn là anh thấy tức vì phải nhịn nhục làm cái trò hề với một kẻ ngu xuẩn. Anh nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Tọc cầu chúc cho bọn bây gặp anh ba đen của tao. Lâm trận chừng 2 phút là cái mạng nhỏ chiếu của chúng bây. Một xu cũng không có đáng. Bà Thông tán thành ngay. Anh ba đen nhai cái đám này nên nhai gỏi. Mà rốc nghe tên ảnh còn cởi áo cởi quần chạy thục mạng đó. Nông Cằn hả hơi tức khi nghĩ đến một ngày nào đó bọn này sẽ gặp quân ba đen và anh bằng lòng mất một tuổi thọ nếu được chứng kiến tận mắt một trận như thế. Qua khỏi đường Nguyễn Tấn Nghiêm, Ba Tông cười pha trò, chờ bộ không vô thăm vợ đẻ nữa hả? Nông Cằn không đáp, lầm lì bước tới. Những bóng đen lăng xăng ẩn hiện trên những nền lửa đỏ, anh nóng ruột bước đi vùn vụt. Tức bực là không thể chạy, ngại cái sự nghi ngờ của bọn lính nùng. Thỉnh thoảng có những vệt sáng từ trong những khối sắt đen ngòm rội lên những bộ quân phục lốm đốm sắc màu không tên, những cái mặt hầm hừ đậm nét dã tú, nón sắt xám kịt, xùm xùm ở trên trán, súng nghiêm trên tay. Qua khỏi bốt trung ương, những hình ảnh não lòng hiện lần trong một khung cảnh hoang tàn, đầy khói, lửa. Những cụ già đang ngồi co ro bên những đống mùng gối, bàn ghế lu vại lổm ngổm. Một người đàn bà rách dưới vạch vú cho con bú, 4-5 trẻ nhỏ vây quanh, vài đứa khóc thút thít. Nông Căn vừa xúc động, vừa tức giận, rảo bước như một người máy. Bỗng có một nhóm 3-4 thanh niên trai gái, tay mang băng rậm đứng cản ngay trước mặt. Hai anh đi đâu? Chữa lửa giúp đồng bào. Mời hai anh theo lối này. Đôi bạn mừng rỡ đi theo hướng tay của người thanh niên chỉ vào một ngõ hẻm. Qua mấy căn nhà còn đứng vững, hai anh đã thấy nhiều bóng người lố nhố, không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, chẳng biết đám người trẻ tuổi này có lẽ hầu hết là công nhân, sinh viên, học sinh đi ngã nào mà đã có mặt khá đông như thế này. Chi bộ ở đây tổ chức giỏi quá, hai anh nhận công tác chữa cháy và được hướng dẫn đi ngay. Xuyên qua đám trẻ hàng chục đứa đang chơi đùa trên con hẻm ở sau chùa Pháp Hộ, Nông Cằn xô cánh cửa khép hờ bước vào nhà. Anh trông chờ với sự nôn nao mong đợi buổi họp tổ sáng chủ nhật này. Anh có nhiều điều muốn báo cáo và nhiều sự việc cần nghe, cần được chỉ dẫn từ miệng các đồng chí. Hai Lưu rất nguyên tắc trong việc giữ gìn bí mật quy luật sinh hoạt của tổ. Tuần này chủ nhật, tuần sau thứ bảy, khi sáng, khi chiều, kẻ tới trước, người tới sau đều được ước hẹn trước. Muốn gặp sớm hay trễ hơn là chuyện không thể được. Mở đầu cuộc họp, trong phần nhận định thời cuộc, Hai Lưu kể những chi tiết do cơ sở báo hoặc góp nhặt được qua bạn bè, qua tin tức do các thông tín viên ngoại quốc có mặt ở Sài Gòn đánh đi về vụ xung đột đẫm máu với những nguyên do sâu xa của nó. Thuốc bao xanh, nước cam, mấy cái bánh ngọt, một đĩa đậu phộng rang ngụy trang cho buổi gặp gỡ. Sau đúng 3 giờ 15 phút choảng nhau, Bình Xuyên nhắm chịu không nổi trước hỏa lực của địch, đành phải rút về. Quân Diệm đang hăng tiết vịt, toàn đánh tốc qua cầu Chữ Y, thì có một chiếc truck rồng đen lao tới bộ chỉ huy hành quân. Một sĩ quan Pháp nhào vô bảo rằng, nhân danh cao ủy Pháp, Đại tướng Eli yêu cầu các ông ngừng bắn, bằng không Pháp sẽ ngưng tiếp tế súng đạn tức thì. Sáng hôm sau, viên tướng Eli đích thân đến Dinh Gia Long cảnh cáo Diệm nên chọn giải pháp chính trị thay vì võ lực để tránh làm cho tình thế rắc rối thêm. Không làm cách nào khác được, Diệm đã phải ra lệnh thu quân để mặc Bình Xuyên tiếp tục tuần tiễu trên đường phố Sài Gòn. Cũng do áp lực của Pháp, Diệm đã phải cải tổ chính phủ, đưa các giáo phái vào hội đồng nội các. Anh kết luận, hiện nay thì bọn chúng tạm hòa hoãn với nhau nhưng vẫn còn một vài cuộc chạm súng lè tè. Theo các giới quan sát ngoại quốc, một trận một mất một còn sẽ nổ bùng chẳng biết vào lúc nào trong vài hôm tới đây. Hai Lưu trao một cái bánh cho Nông Căn và đầy đĩa đến trước mặt Mười Mao. Nông Căn vội nói, báo cáo các anh, vừa dứt tiếng súng là tôi len lỏi đến khu Nancy, tiếp tay với đồng bào chữa cháy. Tôi cũng vận động được một số bà con là quyên cứu trợ đồng bào chiến nạn. Các nghiệp đoàn khuân vác, xe ba gác, taxi, xích lô, chủ vựa cũng hưởng ứng đông đảo. Chúng tôi mua được một số vật liệu xây cất, trở tới ban tổ chức cứu trợ lâm thời để phân phát cho đồng bào, làm chòi tạm tránh nắng mưa. Mười Mao thì cho biết giới khai thác ngành mộc cũng đã gom góp được chừng 20.000 đồng để giúp cho nạn nhân ở khu Năng Si. Hai Lưu có vẻ lạc quan báo cáo về phần mình. Ngành giáo chức tư tục góp công sức rất tích cực, một số thầy có hướng dẫn cả lớp tới dọn nền, cất lều. Qua dịp này, tôi đã chọn được một số nhà giáo có ý chí cách mạng, có cảm tình với chúng ta để xây dựng cơ sở. Nông Cằn cũng đã có ý định như vậy nên không bỏ qua dịp tốt. Tôi cũng đã có chú ý đến một số anh em lao động tốt để xây dựng một số cơ sở ở vùng chợ Thái Bình, xóm Sáu Lèo, hãng gạch Thanh Danh. Hai người đều tán thành dự định ấy của người đồng chí trẻ. Hai Lưu rất vui mừng trước kết quả công tác của tổ. Anh thôi thúc hai bạn thanh toán bánh nước còn lại và cười bảo, trận tới đây sẽ còn ác liệt hơn trận đêm 29 tháng 3 vừa rồi. Đây là những tin tức chưa được xác nhận nhưng xuất phát từ những nguồn rất đáng tin cậy. Pháp đang lo tiếp tế thêm súng đạn cho Bình Xuyên. Mỹ tung tiền mua chuộc các tướng ly khai của mấy giáo phái. Đại tá Trịnh Minh Thế thuộc nhóm cao đài đã về với Diệm và được phong tướng. Tướng Hòa Hảo là năm lửa ở cái vồn Cần Thơ, nghe đầu cũng đã lãnh bạc. Còn hộ pháp phạm công tác ở Tòa Thánh Tây Ninh? Mười Mao hỏi. Hai Lưu cười ha hả, mấy thằng Tây cứ đọc lộn tên ông giáo chủ cao đài hoài, ông là công tác, Anh đọc giọng ấy là ra cái bật đèn điện mà chúng cứ nhớ lộn là công tơ, là cái đồng hồ ghi kWh đó. Mọi người đều cười. Hai Lưu nhai miếng bánh cuối cùng, tiếp lời Mười Mao. Ông Tắc trước đây là thư ký nhà Loan của Pháp, nên bây giờ... Hai Lưu ngâm nga, ngoảnh mặt về Tề, e sợ dần, quay đầu về sợ, sợ Tề ghen, nên đã lưu vong sang Nam Vang. Đòn tung tiền của Mỹ độc lắm, làm cho hàng ngũ Cao, Thiên, Hòa, Bình rối như một mớ bòng bong. Phần 1 trong tác phẩm Người ở lại xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.